Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, văn án cộng nhắc nhở trước khi đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển thủ eSports Diệp Thiếu Dương sau khi bị tai nạn xe tỉnh lại phát hiện chính mình xuyên đến một thế giới ABO thần kỳ. Trở thành một streamer tay mơ. Vì để nuôi sống chính mình, Diệp Thiếu Dương quyết định làm lại nghề cũ. Lăng bạt ở giới eSports. Rất nhanh. Chỉ bằng thiên phú xuất sắc cậu liền ký hợp đồng cùng một câu lạc bộ hào môn. Không nghĩ tới, ngày cậu đến chiến đội báo danh liền ở trước mặt đội trưởng Trì Sóc phân hóa thành một Omega. Trì Sóc mang theo đồng đội mới đến bệnh viện làm kiểm tra. Kiểm tra kết thúc, trong mắt nam sinh Thanh Triệt bịt kín một tầng hơi nước. Đuôi mắt phiếm hồng, thanh âm khàn khàn. Đội trưởng, bác sĩ nói tôi dị ứng thuốc ức chế. Anh có thể giúp tôi một chút không? Trì Sóc, giúp như thế nào? Diệp Thiếu Dương dứt khoát xoay người. Lập tức cấp cho tôi một cái đánh dấu. Cắn một ngụm, cảm ơn. Gương mặt Trì Sóc lập tức như muốn vỡ ra. Omega này bị sao vậy? Đánh dấu là thứ có thể tùy tiện cấp sao? Cư dân mạng, nghe nói Thiên Hoàn chiến đội mới tới một tuyển thủ là một Omega. Cậu ấy đánh phụ trợ sao? Mọi người nhất định phải chiếu cố tốt tiểu Omega phụ trợ nhuyễn manh đáng yêu. Thẳng đến khi thi đấu, tuyển thủ đường giữa Diệp Thiếu Dương một tay pháp sư bay lên. Đánh bạo đối diện, bắt lấy Mega Q, đối thủ, nhuyễn manh, đây là đại ma vương thì đúng hơn. Lão tử bị hắn giết đến tự bế, đều muốn dỡ game luôn rồi. Đoàn chiến có thể thua, Diệp Thiếu Dương nhất thiết phải chết. Trước tiên giết Omega đã, không cần thủ hạ lưu tình. Tìm hiểu một chút, tuyển thủ Omega vị trí nhất tú, kỹ thuật nhất lưu, ai nói Omega nhất định phải nhuyễn manh. Ôn nhu, vị này Omega có thể đánh bạo toàn liên minh. Vị trí nhất tú, tuyển thủ giữ vị trí, di chuyển tốt nhất, kỹ thuật nhất lưu, các kỹ thuật như thao tác tay, tung chiêu tốt nhất, mình sẽ để nguyên gốc vì nó lột tả được cảm giác. Bá, editor, mình edit cho bản thân mình đọc. Dù sao thì, không yêu xin đừng buông lời cay đắng. Trước khi đọc mình có một nhắc nhở nho nhỏ. Mọi người thấy mình bị lỗi typo thì cứ CMT nhắc mình để mình sửa nha. Nhưng đừng bao giờ kêu mình sửa cách dùng từ. Đừng nói với mình chỗ này nên dùng từ gì để thay thế bla bla. Không có editor nào thấy vui cả. Mình edit chuyện này mục đích chủ yếu là vì bản thân mình, cho nên ai khiến mình không vui là mình bóp chat lại luôn đấy. Rất không hiền. Cuối cùng thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.